Dạ. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được? Ông Di Ma Cật đáp: Từ nơi si mà có ái bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thời có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con. Hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế. Đối với tất cả chúng sanh, nếu mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh lành, Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi bệnh ấy nhân đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Ông Di Ma Cật đáp: Cõi nước của chư Phật cũng đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Ngài lại hỏi vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe một cái đoạn văn kinh do Thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc. Và bây giờ thì thầy bắt đầu giảng nghĩa của văn kinh. Nhưng mà để làm cho cái văn kinh nó được tỏ rõ hơn, thành ra thầy sẽ đọc từ khúc của văn kinh và thầy giảng cho quý đại chúng. Như vậy thì quý đại chúng sẽ hiểu thâm sâu hơn. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn, Ngài ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy hai vị đại sĩ Bồ Tát. Một vị là Văn Thù Sư Lợi trí tuệ Bồ Tát nơi cõi Ta Bà này. Và một vị là cư sĩ Di Ma Cật Bồ Tát, là một bậc vô ngại biện tài nơi cõi nước bất động. Khi mà hai vị này gặp nhau và chào hỏi nhau, những câu chào hỏi này thật sự nó đã làm ngơ ngác những bậc mà thánh tăng hiền giả và quý quan khách đi nghe đi theo để mà được thính pháp. Câu trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ý của Ngài là thể hiện pháp giới nhất như. Đây là một cảnh giới không còn cái sự phân biệt và sự phân chia của suy tưởng Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng pháp giới chân như thì hoàn toàn không có một điểm đứng cố định. Nơi đó rỗng không, an nhàn tự tại. Vì thế mà dùng chữ đến và chữ đi là cái sự suy tưởng ở trong bản tâm phân biệt của phàm nhân. Và tất cả quý đại chúng đều thấy rằng qua cái sự mà trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi thì cư sĩ Di Ma Cật, Ngài thật sự Ngài biết đối diện với mình là một cái bậc Bồ Tát trí huệ, đã được một cái diệu lực bản tâm và sở đắc của Bồ Tát này ở hàng địa vị rất là thâm sâu. Khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ngài trình hết những cái bản thể pháp giới chân như thì Ngài bắt đầu Ngài thăm hỏi về sức khỏe và bệnh tình của cư sĩ Di Ma Cật. Ngài cũng đem cái lời vấn an của Đức Thế Tôn để mà nói lại với cư sĩ Di Ma Cật. Ngài nói rằng Đức Thế Tôn cũng thăm hỏi ông và chúc cho ông được mau được hết bệnh. Và trong cái đoạn kinh này quý vị thấy ở một đoạn kết nó có một cái câu hỏi của Ngài Văn Thù Sư Lợi mà ý nghĩa rất là thâm sâu. Bệnh của cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải làm thế nào mới mạnh? Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe cái câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật qua văn kinh như sau. Bây giờ thì ông Di Ma Cật mới đáp: từ nơi si mà có ái, bệnh của tôi sanh. Vì tất cả chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sinh không bệnh thì tôi được lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sinh vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sinh khỏi bệnh thì Bồ Tát không bệnh. Ví như một vị trưởng giả chỉ có một người con. Hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh con lành thì cha mẹ cũng mạnh lành. Bồ Tát cũng thế, đối với tất cả chúng sinh thương mến như con. Nên chúng sinh bệnh Bồ Tát cũng bệnh, chúng sinh lành Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi tôi: bệnh ấy nhân đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc qua cái đoạn kinh trên, đại chúng đã thấy và cũng đã nhận thức được cái lòng từ bi của cư sĩ Di Ma Cật nói riêng và tất cả các chư Bồ Tát ở mười phương nói chung. Các ngài vì lòng đại từ đại bi, vì cái lòng thương xót chúng sinh như con đỏ, các ngài vốn không có nghiệp để mà vướng thân vào trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà vì cái tình thương xót chúng sinh này nó rất bao la như là đại hải, do đó các vị phải tự nguyện sanh trở về cái cõi nhân gian để mà phổ độ chúng sinh. Và chúng sinh ở trên cái thế gian này thì cái tâm rất là vô minh, si mê luyến ái mà tạo nên mầm mống của sự ái dục. Mà khi đã tạo nên mầm mống của ái dục rồi thì phải theo cái sự sanh tử mà chịu luân hồi. Mà quý vị đã biết rằng khi mà đã vào con đường sanh tử luân hồi rồi thì mình phải nằm ở trong cái tứ khổ, tức là sanh, lão, bệnh và tử. Vì thế mà Ngài Di Ma Cật, Ngài đã khẳng định nếu mà không có ái dục thì chúng sinh và Ngài đều không có bệnh. Nhưng mà ở đây chúng sinh có bệnh và Ngài mang bệnh. Bệnh đây là gì? Bệnh đây tức là bệnh không ra khỏi tam giới. Quý vị biết cái bệnh mà chúng sinh bị mang khổ ải trầm luân ở trong cái thế gian này, đó là bệnh của con lừa đường tái sanh trong lục đạo luân hồi. Chứ bệnh thân hay bệnh tâm thì rất là dễ chữa, cái bệnh mà ý nghĩa nó cao sâu mà Ngài Di Ma Cật muốn nói là cái bệnh mà chúng sinh lặng ngục triền miên ở trong cái con đường sinh tử luân hồi vậy. Cái bệnh này nó phát sinh là do lầm cái dục. Bởi vì khi mà ái dục nó đã phát khởi rồi thì tất cả quý vị biết mình sẽ sanh ra cái sự bảo thủ. Sự bảo thủ này mình có thể làm tất cả mọi việc, kể cả việc thiện, việc ác, mình đều làm hết để mình bảo thủ, để mình giữ vững cái hạnh phúc, mình giữ vững những cái vật chất để mà mình tồn tại. Do đó mà mình sanh ra nghiệp. Vì đã sanh ra nghiệp rồi thì mình phải chịu cái nghiệp lực này mà mình chuyển luân vô số kiếp ở trong cái con đường lục đạo luân hồi vậy. Từ ngàn xưa thì các vị cổ đức các ngài cũng thường nói ái dục chính là nguồn gốc cội rễ của sự sinh tử luân hồi. Vì tất cả chúng sinh tâm si mê tạo tác nên làm cho tâm của mình vướng vào trong cái con đường ái dục, do đó mà phải chịu ngàn muôn năm trôi nổi ở trên sinh tử luân hồi. Đây là một cái bệnh nặng mà chúng sinh cần phải thoát ra. Và tất cả các chư Bồ Tát mười phương đều vào đây với một phương pháp là cứu chúng sinh thoát khỏi căn bệnh đó. Đối với các vị Đại Bồ Tát thì các ngài cũng vì tình thương chúng sinh. Mà quý vị biết tình thương chúng sinh tức là di tế của ái dục. Bởi vì mình còn phát một cái niệm thương mến là mình còn cái sự di tế của ái dục. Các Bồ Tát lấy tình thương chúng sinh để mà vào ở trong cái cõi sinh tử này. Vì vậy mà cái tình thương chúng sinh đây là di tế của ái dục. Nhưng mà di tế ái dục này là một cái sự trong sạch, sự trong sáng, chứ không phải ái dục tầm thường như của những chúng sinh ở thế giới Ta Bà này. Quý vị biết rằng các vị Bồ Tát hầu hết là tâm nguyện của các ngài rất là thâm sâu, như là Đại Hải. Nhiều vị Đại Bồ Tát, các ngài đã nguyện rằng nếu mà chúng sinh chưa có hết bệnh, tức là không có đạt được cái sự giải thoát đó, không có thoát khỏi sự sanh tử luân hồi đó, thì chính bản thân của tôi cũng chưa hết bệnh. Đây là cái phát nguyện lớn của chư Đại Bồ Tát ở mười phương. Cũng như tất cả quý đạo Phật tử nào đã từng đọc tụng qua Kinh Địa Tạng thì quý vị cũng thấy rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị thập địa Bồ Tát. Ngài cũng đã phát một cái nguyện lực rất là rộng lớn. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Thì quý vị thấy rằng Ngài nói như thế nào? Ngài nói rằng bao giờ mà địa ngục nghĩa là trống không tôi mới chịu thành Phật Đạo. Đây là một cái tâm rất lớn của chư Bồ Tát thương xót chúng sinh. Quý vị đã từng có con thì quý vị thấy rằng tình thương quý vị đối với con cái như thế nào, thì chư Bồ Tát đối với quý vị cũng như vậy. Hôm nay thì cư sĩ Di Ma Cật ngài đã trả lời bằng tất cả nỗi lòng của mình để cho Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy được điều đó. Vì thế mà đọc qua cái đoạn kinh này, thầy mong các đại chúng quý vị hãy phát lòng dũng mãnh để tu hành, để khỏi phụ lòng của hai vị Đại Bồ Tát, đó là Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật. Ngài đã dùng cái tâm đại từ bi để mà trả lời những cái câu hỏi ở trong cái phần thảo luận này để cho quý vị thâm hiểu được cái nghĩa lý kinh hầu thoát khỏi cái bệnh trong cái sinh tử luân hồi vậy. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Ngài Văn Thù bây giờ lại hỏi: nhà này vì sao trống không mà không có thị giả? Ông Di Ma Cật đáp: cõi nước của chư Phật cũng đều không. Ngài Văn Thù hỏi tiếp lấy gì làm không? Cư sĩ Di Ma Cật đáp, lấy không làm không. Văn Thù hỏi tiếp, đã không cần gì phải không? Di Ma đáp, vì không phân biệt nên không. Văn Thù hỏi tiếp, không có thể phân biệt được ư? Ngài Di Ma Cật đáp, phân biệt cũng không. Ngài Văn Thù lại hỏi, không phải tìm nơi đâu? Ngài Di Ma Cật đáp, phải tìm trong 62 món kiến chấp. Ngài Văn Thù lại hỏi tiếp, 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Ngài Di Ma Cật đáp, phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Ngài Văn Thù lại hỏi tiếp, pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Ngài Di Ma Cật trả lời, phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái phần đối đáp này của hai vị Bồ Tát, quý vị thấy đoạn kinh này, nếu mà thật sự mình chưa bao giờ tu, chưa bao giờ học tụng kinh Đại Thừa, thì cái chỗ đoạn kinh này nó rất là tối nghĩa. Mình đọc mình không có người hướng dẫn, không có người giảng giải, mình dễ bị lầm lạc và mình hiểu sai cái ý kinh. Bây giờ mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái phần giảng của thầy. Thầy sẽ thâu ngắn từng đoạn và thầy giảng rất là rõ. Ở đây thì cư sĩ Di Ma Cật muốn thể hiện cái thể tánh chân thật của Bát Nhã, nên ngài đã dùng cái thần biến để làm cho nhà cửa trống không. Trong nhà cửa không có bàn ghế, không có những cái vật trang sức, không có thị giả, mà chỉ có một giường để mà cư sĩ đang nằm bệnh. Do đó mà ngài Bồ Tát Văn Thù, ngài hiểu rõ thâm ý của cư sĩ, nên ngài đặt các câu hỏi với mục đích là làm rõ ý nghĩa của Bát Nhã và các pháp. Quý vị nên nhớ rằng những bậc Bồ Tát họ đã có tha tâm trí. Với cái tha tâm trí này, họ đã hiểu được cái tư tưởng của nhau. Do đó họ nhiều khi họ không cần phải biện đàm hay là luận bàn chuyện đạo. Nhưng mà ở đây hai vị luận bàn chuyện đạo, tất nhiên là hai vị muốn đưa những cái ý kiến về những pháp môn tu để cho tất cả quý đại chúng về đời sau này, cũng như cho tất cả những mà vị hiền sĩ, tăng sĩ và những cái Phật tử đi theo thính pháp được nghe để mà hiểu rõ. Do đó đây là một cái cuộc đàm luận hy hữu ở trong cái Phật pháp. Vì thế mà ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi cư sĩ, vì sao mà nhà này trống không và không có thị giả? Thì cư sĩ Di Ma Cật đáp, cõi nước của chư Phật cũng đều không. Mà A Di Đà Phật, cái câu này là ý chỉ của Bát Nhã và Trí Huệ rất là hay. Quý vị thấy qua cái sự đối đáp giữa hai vị đại sĩ thì quý đại chúng đã hiểu rõ được cái bản tánh Bát Nhã như thế nào. Mà thật sự qua cái đoạn kinh này, quý vị đã hiểu được cái bản tánh Bát Nhã chưa? Cái bản tánh Bát Nhã trí tuệ vốn là không nương tựa và vướng mắc các pháp. Quý vị nên nhớ điều này. Quý vị thấy có những người mà họ thông minh tuyệt đỉnh ở trên thế gian này, thì quý vị thường khen họ, à vị này sao mà quá thông minh. Nhưng mà đây là một cái trí thông minh mà trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông, là do cái sự học hỏi ở trong cái thế gian Pháp mà nó thành tựu. Nhưng mà trí huệ Bát Nhã là nó rời khỏi thế gian Pháp, mà nó rời khỏi các tướng của Pháp nó mới thành tựu. Vì vậy mà ông cư sĩ Di Ma Cật mới đáp là cõi nước của chư Phật đều không. Chư Phật là gì? Chư Phật tức là cái trí tuệ siêu diệt, cái trí tuệ vượt qua khỏi cái không gian, thời gian và những sự vướng mắc của các pháp. Như vậy thì cái trí Bát Nhã là nó không nương tựa và vướng mắc các pháp. Đó, nơi đó chính là nơi mà pháp thân của chư Phật thường trụ. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới nói một cách rõ ràng là cõi nước của chư Phật đều không, Quý vị thấy cư sĩ Duy Ma Cật ngài khẳng định một cách rõ ràng như vậy. Do đó mà quý vị tu, mà quý vị thấy rằng cái cõi nước tâm của quý vị nó còn còn niệm, là quý vị còn thấy rằng nó chưa phải là cõi nước thường trụ của pháp thân quý vị. Bởi vì mỗi một chúng sinh là một một vị Phật, mà tâm tưởng quý vị nó chưa có thanh tịnh thì nó chưa phải là nơi đất thường trụ của pháp thân. Pháp thân thường trụ của chư Phật thường ở nơi trong cái Bát Nhã Thí Huệ, là ở nơi cái chỗ mà cư sĩ Di Ma Cật mới vừa trình bày. Tuy nhiên, để làm rõ được điều này thì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài lại hỏi tiếp: lấy gì để làm không? Hồi nãy là cư sĩ Di Ma Cật nói rằng chốn của chư Phật, nhà của chư Phật vốn là không. Ở đây thì Văn Thù Sư Lợi ngài đi theo một câu hỏi tiếp nữa: vậy thì lấy cái gì để làm không? Đây là hỏi đó chi, hỏi để cho ông cư sĩ Di Ma Cật trả lời. Và sự trả lời này để cho quý vị có thể theo dõi và quý vị biết cách hành trì của pháp. Cái điều này rất là tuyệt tuyệt diệu. Thì bởi vì qua cái câu hỏi này và quý vị nghe cái lời của cư sĩ Di Ma Cật đáp đây, khi mà Văn Thù Sư Lợi hỏi rằng lấy cái gì để làm không, thì cư sĩ Di Ma Cật đáp: lấy không làm không. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu đối đáp này nó rất là tuyệt tuyệt diệu. Nếu mà bây giờ mình lấy một cái câu hỏi là lấy gì làm không, nếu là một người mà chưa có thông được cái trí Bát Nhã, thì khi mà ngài Văn Thù hỏi rằng lấy cái gì để làm không, thì tất chắc là cái người mà chưa thông được trí Bát Nhã họ sẽ trả lời: đã không rồi thì còn lấy cái gì làm không. Tại vì mình chưa tu, mình chưa hiểu được cái pháp lý hay là pháp ý của chư Bồ Tát, mình sẽ trả lời như thế đấy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật trả lời rất là chính xác: lấy không làm không. Quý vị biết đây là một cái cảnh giới nhị không của chư Bồ Tát. Những vị này mà khi chưa hết cái vô minh hoặc mà nó vẫn còn hiện tiền, đến đây thì những cái di tế tưởng của không nó vẫn còn lưu trụ. Do đó những cái Bồ Tát mặc dầu vào trong cảnh giới không nhưng mà vẫn còn chấp không. Bởi vì không là di tế tưởng. Do đó quý vị thấy có những vị mà họ đã tu một thời gian, những cái dòng tư tưởng nó đã bắt đầu thanh tịnh rồi, thì bây giờ những cái vị đó họ còn chấp vào cái cảnh giới không. Đây là cái cảnh giới mà cư sĩ Di Ma Cật ngài trình bày. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: đã không cần gì phải không? A Di Đà Phật. Cái đó nó đã không rồi thì cần gì phải không? Những cái câu nọ nói như vậy, thật sự ra với những chúng sinh mà chưa bao giờ học Phật Pháp, những câu này nó rất là tối nghĩa. Mình đọc mình không hiểu cái nghĩa như thế nào. Nhưng mà quý vị thấy ngài Di Ma Cật đáp đây. Ngài Di Ma Cật đáp rằng: vì không phân biệt nên không. Quý vị thấy hay không? Vì không phân biệt nên không. Vấn đề của pháp yếu Bát Nhã đến đây thì đã quá rõ ràng. Bởi vì chúng sinh á, thì luôn luôn bị nhị nguyên chi phối, đó là chấp có hoặc là chấp không. Bởi vì do cái nhị nguyên chấp có chấp không nó chi phối mà nó sanh ra 84.000 phiền não trần lao. Còn cư sĩ Di Ma Cật á, bởi vì cái lòng thương xót chúng sinh đời sau mặt pháp này rất là bao la, vì thế nên ngài chỉ dạy rất là rõ ràng. Ngài nói rằng: vì không phân biệt nên không. Quý vị nghe rõ câu này chưa? Vì không phân biệt nên không. Quý vị nào đạt đến cái trạng thái này là quý vị đạt đến cái căn bản trí, là quý vị đạt đến cái trí vô sanh. Bởi vì mình chưa đạt được trí vô sinh thì trí phàm phu nó vẫn di chuyển, mà trí phàm phu thì nó nằm ở trong cái kiến văn tri giác. Kiến văn tri giác tất nhiên là thấy, nghe, hay và biết. Một người mà thấy nghe hay biết càng nhiều thì họ khó đi vào trong cái bản tánh của Như Lai. Do đó trên đường tu, cái thấy nghe hay biết mình càng diệt nó càng nhiều, nó càng tốt cho mình. Mà cái thấy nghe hay biết này quý vị không dễ gì diệt. Quý vị muốn diệt nó là quý vị phải thấu rõ các pháp, thấy rõ thực tướng của pháp thì quý vị mới diệt được. Còn bằng không thì nó như hình như bóng, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, nó vẫn suy tư để nó tìm hiểu, bởi vì nó chưa có học hết vạn pháp, nó chưa có hiểu hết vạn pháp, nó bắt buộc nó phải suy tư. Đến khi nào nó hiểu rõ thực tướng vạn pháp thì bấy giờ kiến văn khi tri giác nó mới ngừng nghỉ. Đến được cái cảnh giới này thì người tu đã phá được cái nhân ngã. Và giới bên cái ngôi mà Bồ Tát Đại Thừa đó, khi mà quý vị phá nhân ngã rồi đó thì quý vị lên cái Bồ Tát Thất Địa. Cái quả này nếu mà bên Tiểu Thừa mà họ tu đó, họ phá được cái phần này rồi đó thì họ sẽ lên cái quả A-la-hán. Nhưng mà quý vị tu theo bên Đại Thừa thì nó lên nhanh cao hơn, nó lên tới Bồ Tát Thất Địa rất là nhanh. Tại vì quý vị biết rằng một cái vị A-la-hán đó, khi mà đã vào ở trong cái vô dư niết bàn rồi đó, có nhiều vị họ sợ cái sự trả dai của nhân quả mà họ không có dám trở lại trần gian này. Do đó trong kinh gọi là độn căn A-la-hán. Độn căn A-la-hán là những vị A-la-hán họ còn sợ sệt, họ còn bị si mê ở trong cái sự an lạc thanh tịnh mà họ không có cái lòng độ sinh. Và ngược lại có những vị A-la-hán, cái tâm của họ rất là từ bi. Trong nhiều muôn kiếp họ đã đến ở những cái thế gian này, họ đã từng là ăn những bát cơm của đàn na tín thí dâng lên. Do đó cái sự nhớ ơn của họ luôn luôn nằm trong tâm. Do đó họ vào trong vô dư niết bàn, họ không có thể nào họ yên nghỉ được. Họ muốn làm cái gì để mà trả lợi cho tất cả những cái công đức chúng sinh đã cúng dường cho họ trong cái thời gian họ làm chúng sinh. Vì thế mà họ phải quay trở về cái thế gian này. Một cái người mà từ cái chỗ mà vô dư niết bàn của thánh quả A-la-hán mà trở lại thế gian này, những vị đó gọi là hồi tâm A-la-hán. Và những vị này vào ở trong cái Bồ Tát Đại Thừa thì họ lên lập tức là Bồ Tát Thánh, chứ không phải là Bồ Tát Phạm. Bồ Tát Thánh là những vị đã tu chứng thánh đạo và hồi tâm trở lại, do đó cái địa vị của họ là Bồ Tát Thánh. Còn Bồ Tát Phàm là mình thọ giới của Đức Phật, rồi mình nhận được cái giới đó, mình cũng đồng đẳng cấp của Bồ Tát, nhưng mà mình chưa chứng cái thánh trí, mình chưa có phá được cái phiền não, do đó mình là Bồ Tát Phàm. Vị nào mà đạt đến cái chỗ mà Bồ Tát Thất Địa rồi thì tâm bây giờ nó bắt đầu nó đạt được cái tánh bình đẳng. Do đó quý vị nghe nói cái bình đẳng trí, chỗ bình đẳng trí này là những vị Bồ Tát Thất Địa đã đạt được. Nhưng mà quý vị thấy rằng Ngài Trí Huệ Văn Thù Bồ Tát, Ngài vẫn không chịu dừng lại nơi đây, Ngài lại hỏi tiếp nữa. Tại vì Ngài muốn đi sâu vào ở trong cái pháp tánh bát nhã. Ngài muốn là câu hỏi của mình để mà Ngài Di Ma Cật, Ngài lột trần tất cả những cái phương pháp mà đi vào trong cái lý tánh bát nhã cho tất cả mọi đại chúng hiểu thấu để mà tu. Đây là câu hỏi của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài hỏi: không có thể phân biệt được ư? A Di Đà Phật, đã nói không rồi thì có thể phân biệt được ư? Quý vị thấy câu kinh nó tối nghĩa ha. Nhưng mà quý vị thấy Ngài cư sĩ Di Ma Cật đáp đây. Cư sĩ Di Ma Cật đáp: phân biệt cũng là không. A Di Đà Phật, cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là ra ngoài cái pháp chấp rồi. Phân biệt cũng là không. A Di Đà Phật, từ xưa tới giờ người ta nói phân biệt là phàm phu, không phân biệt là thánh nhân, mà ở chỗ này ông Di Ma Cật ông xuống một cái nhát gươm: phân biệt cũng là không, mà thật sự như vậy. Thật sự như vậy. Bồ Tát khởi tâm phân biệt là vì muốn dạy pháp, muốn dạy đạo cho chúng sinh, nhưng mà tâm các ngài vẫn luôn trụ ở không. Quý vị đại chúng nào hiểu được cái phần này thì quý vị trong đêm nay quý vị sẽ đạt đến sự an lạc vô cùng. Và có thể mà quý vị tiến xa hơn nữa, quý vị vào trong cái bậc thánh nếu quý vị hiểu được cái câu này. Phân biệt cũng là không. Quý vị nào chứng được phân biệt cũng là không là quý vị đã lên tới Đệ Bát Địa Bồ Tát. Bởi vì cái pháp đại thừa nó hay như vậy đó. Do đó thầy mới bỏ bao nhiêu công sức để mà thầy trình bày để cho quý vị biết để tu học, để mà cái đường tu của quý vị nó ngắn lại, quý vị đạt đến cái chỗ bất thối chuyển của Bồ Tát, lên quả đạo nó nhanh hơn. Cái câu trả lời của ngài Di Ma Cật này thật sự nó làm cho tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó nghiêng ngả thiệt cả nha. Tất cả những chư quỷ thần cũng là kinh tâm mà dở mặt. Cái câu này nó quá hay, nó quá tuyệt vời. Cái tâm phân biệt cũng không nữa là nó quá tuyệt vời rồi. Chưa có thể nào một cái người nào mà chưa một người nào mà có thể nói được cái câu như vậy. Mình đã nói tâm phân biệt là chúng sinh, mà ở đây ông Duy Ma Cật nói tâm phân biệt cũng là không. Quá tuyệt vời. Một cái vị cư sĩ mà đắc pháp đến cái giai đoạn này là không thể nào mà có thể tưởng tượng được, nhất là trong cái hàng tại gia. Như vậy thì quý vị là những vị thiền sĩ, những vị Bồ Tát, những vị cư sĩ tại gia, thì quý vị thấy quý vị hãnh diện không? Quý vị tu vẫn đắc đạo giống như Di Ma Cật. Chỉ có cái quý vị chịu hành trì, và quý vị phải có thầy để biết pháp môn tu. Quan trọng là chỗ đó. Cái phá trí huệ bát nhã, quý vị không có thầy quý vị phá không được, tại vì quý vị không biết cái nơi để mà vào. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi ngài cũng chưa chịu dừng trụ đây nữa. Ngài lại muốn cho tất cả quý đại chúng, và nhất là những cái bậc mà hiền sĩ nè, những cái bậc mà chư thiên phạm thiên đi theo ngài nè, phải thấu rõ được cái căn nguyên của không, nên ngài hỏi tiếp. Không phải tìm nơi đâu? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Không phải tìm nơi đâu. Bởi vậy cái lời trả lời của hai vị đại cư sĩ, đại Bồ Tát này nó thâm sâu vô cùng. Ông Di Ma Cật ông trả lời phân biệt cũng không phải là, cũng là không. Mà vậy mà ông Văn Thù ông xuống thêm câu nữa là không phải tìm nơi đâu. Đây là cái chỗ mà mình phải biết cái căn cơ của không nơi đâu thì mình mới phá được. Do đó đây là cái sự từ tâm của Văn Thù Sư Lợi, ngài mới nói là điều này. Nếu mà một cái bậc mà không có từ tâm thì tới đây là đã có thể là ngưng cái phần bàn luận rồi. Nhưng mà bởi vì cái từ tâm của ngài Văn Thù Sư Lợi quá quá cao sâu như là đại hải, do đó ngài mới xuống thêm một cái phần nữa là không phải tìm nơi đâu. Có nghĩa là phải truy nguyên ra cái không, nó ở đâu mình mới phá được. Quý vị khi tu cũng vậy, quý vị phải tìm ra cái điểm đứng của cái sự phiền não, quý vị mới phá được. Một vị mà tướng quân đem quân ra ngoài mặt trận để mà phá tan những cái mặt trận của quân địch thì làm sao? Thì ít lắm phải biết quân địch nó đóng trại ở đâu. Biết ít lắm phải biết rằng cái vị tướng lãnh của những cái quân địch nó là ai, cái khả năng nó như thế nào. Thì bây giờ mình ra quân mình mới thành tựu. Người tu cũng vậy, mình phải biết cái căn bổn của sự phiền não nó từ đâu nó phát sinh thì mình mới phá được cái phiền não. Cũng như ở đây ngài Di Ma Cật giảng về cái pháp bát nhã, trí huệ bát nhã, nói về cảnh giới không, nhưng mà ngài Di Ma Cật nói thì rất là tuyệt vời, bởi vì ngài đã chứng được, thành ra ngài nói nó rất là vô ngại biện tài. Nhưng mà bây giờ thầy với quý đại chúng có chứng được chưa? Do đó ngài Văn Thù ngài mới thêm câu nữa, như vậy thì cái không này phải tìm ở đâu? Đây là cái chỗ mà ngài Văn Thù Sư Lợi muốn ông Duy Ma Cật chỉ nơi cái chỗ mà trú ngụ của cái phần mình cần phải diệt. Quý vị lắng nghe ngài Duy Ma Cật trả lời. Bây giờ thì ngài Duy Ma Cật trả lời rằng phải tìm trong 62 món kiến chấp. A Di Đà Phật. Vậy bây giờ mình đặt ra cái câu hỏi, vậy 62 món kiến chấp nó là gì? Cái phần này thì thầy đã dạy rất là rõ ràng trong cái những cái kinh đại thừa thầy đã thuyết giảng từ trước, chẳng hạn như kinh A Di Đà, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái kinh Duy Ma Cật thầy cũng lặp lại để cho cái lời văn và ý nghĩa của kinh nó tuần tự, nó đầy đủ. Quý vị biết rằng tất cả những cái thấy của chúng sinh ở trong thế gian này nó rộng và nó bao hàm rộng lớn. Tuy nhiên khi mà nó gom lại thì nó không có ra ngoài 62 kiến chấp. Đây là những cái ý kiến sai lầm tà dại của tất cả những chúng sinh. Và 62 món kiến chấp này nó quy nguyên, nó trở về ở trong ba cái ý kiến chánh như sau. Một là ngã kiến. Ngã kiến là quý vị biết rằng sao? Ngã tất nhiên nói về cái bản ta, bản ngã của mình. Ngã kiến tất nhiên là mình còn chấp cái bản ngã của mình, là chấp ta đó. À, đó là ngã kiến. Rồi hai là đoạn kiến. Cái chỗ đoạn kiến này đó, có những cái giáo phái nó nói rằng con người lên trên thế gian này có một thân này thôi, hưởng hết cái thân này rồi chết và sau cùng là diệt mất. Như vậy là họ chấp đoạn kiến, là có nghĩa là chấp chẳng có thân tâm. Và họ nói rằng mình lên cái cõi đời này khi chết mình sẽ mất đi, không còn một cái gì, nó không còn một cái gì mà trường cũ nữa hết á. Như vậy thì họ bác luôn cái sự tái sanh của nhân quả luân hồi. Chỗ này trong kinh Phật gọi là đoạn kiến, là đối với những người mà họ còn cái tâm tà dại. Rồi bây giờ tới thứ ba là thường kiến. Có những giáo phái họ nói rằng quý vị đã sanh vào đây rồi, quý vị làm thiện, quý vị làm ác, quý vị làm bất cứ cái gì thì quý vị vẫn sống mãi mãi. Đây là cái chỗ mà ngoại đạo nó chấp như vậy. Vì nó chấp như vậy thành ra nó thường có cái sự sai lầm. Nó thường làm những cái việc ác mà nó không góp tay. Bởi vì nó chấp rằng nó sẽ sống mãi mãi, dầu cho nó làm những cái điều ác đi nữa hay làm điều thiện đi nữa thì không có cái gì chi phối nó hết á, nó sẽ sống mãi mãi. Đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là ngoại đạo thường kiến. Và trong cái ngã kiến này đó, nó tạo nên bởi là cái ngũ uẩn. Quý vị thấy chúng sinh thì sao? Ngoài cái thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió tạo thành, thì ở trong còn cái ngũ uẩn chi phối. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị nhớ rằng từ cái ngã kiến chấp ta này nó mới có cái ngũ uẩn. Và từ cái ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, mỗi một cái chi là mỗi một cái sắc, nó có bốn cái con đường mà nó phải xác định. Và cái thọ nó cũng có bốn con đường xác định, tưởng cũng bốn con đường xác định, hành cũng bốn con đường và thức cũng bốn con đường. Bởi vì gom lại tất cả thì nó chỉ có chấp có như đó thôi, nó chấp có bốn cái phương tiện thôi. Bởi vì ngũ uẩn mà nó chấp như vậy, do đó từ 4 mà quý vị nhân lên cho 5 thì nhiêu là 20. 20 mà đời sống của chúng sinh nó không phải là đời sống hiện tại không. Nó sống từ cái quá khứ, nó có 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý vị nhân 20 cho 3 thời thì bao nhiêu? Là 60. Như vậy từ ngã kiến nó đã sanh ra cái chấp ta không, từ cái chấp ngã không mà nó đã sanh ra 60 cái thấy tà dại rồi. Và 60 cái thấy tà dại này nó cộng thêm cái đoạn kiến và thường kiến nữa, thành ra nó thành ra 62 cái kiến chấp tà dại. Quý vị thấy rõ chưa? Và như vậy thì cái 62 cái món kiến chấp này nó là đầu mối của sự sinh tử và luân hồi. Vì thế mà Ngài Duy Ma Cật Ngài mới dạy cái tắc cách mà làm sao mà tìm cái không này ở trong 62 cái kiến chấp phiền não này thì mình mới đạt được cứu cánh. Có nghĩa là mình làm sao mà 62 cái kiến chấp tà dại này nó quay trở về không, mà chính từ trong nó đã có cái không đó rồi. Quý vị thấy hay không? Như vậy thì cái căn bản của cái không thì nó từ đâu? Nó từ trong 62 kiến chấp này. Nếu mà không có 62 kiến chấp này, chúng sinh không có luân hồi, mà chúng sinh cũng không có làm điều tà dại. Chúng sinh luôn luôn ở trong cái cảnh thường tịch quang tịnh độ, hay là luôn luôn ở trong cái cảnh giới đại bát niết bàn, chứ không có bị chịu luân lưu trên cái lục đạo luân hồi như thế này. Nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài cũng chưa chấp nhận, Ngài lại hỏi tiếp nữa. Như vậy thì 62 kiến chấp này tìm ở đâu? Thì quý vị đại chúng lắng nghe đây, đây là cái chỗ mà Ngài Duy Ma Cật trả lời. 62 kiến chấp này tìm ở trong các pháp giải thoát của chư Phật. A Di Đà Phật, câu nói rất là hay. Bởi vì nếu họ không có cái phương pháp của các chư Phật thì mình không có hiểu được 62 kiến chấp này. Bởi vì đây là những cái pháp môn, đây là những cái pháp mà nó từ ở trong cái Phật pháp nó mới có. Quý vị tìm ở những ngoại đạo về 62 kiến chấp này nó không có, nó chỉ từ trong Phật pháp mà nó có. Như vậy thì đoạn kinh này quý đại chúng đã thấy rõ ràng cư sĩ Duy Ma Cật Ngài chỉ rất rõ ràng 62 cái kiến chấp này nó không có tìm ở đâu xa xôi, nó nằm ở trong cái pháp giải thoát của mười phương chư Phật. Mà vì 62 kiến chấp này mười phương chư Phật mới tu để thành đạo. Nếu không có cái 62 kiến chấp này thì khỏi tu. Có gì đâu mà tu nữa. Nó có phiền não đâu mà tu. Luôn luôn tâm nó an lạc, tâm nó tự tại, hồn nhiên, nó không nó thư thư, nó thư thư thái, tự tại. Nó luôn luôn nó nằm ở trong cái cảnh giới vô tư, không có phiền não, đâu có gì phải tu. Quý vị thấy không? Bởi vì thế mà các chư Phật biết rằng 62 kiến chấp này khi mà nó chưa quay trở về cái tánh không của nó thì nó chính là phiền não. Và nó làm cho mọi chúng sinh phải luân lưu trên con đường lục đạo luân hồi. Và những chúng sinh đó gọi là phàm phu. Cái gì thấy tội không? Và nếu mà chúng sinh mà biết quay 62 cái kiến chấp này, quy ngược nó đưa nó trở về trong cái trạng thái không còn bị vướng mắc nữa, tất nhiên là trở về trạng thái không, thì sao? Thì đây chính là cái pháp giải thoát của mười phương chư Phật dạy. A Di Đà Phật, lý luận này rất là cao á. Nhưng mà không cao đâu, quý vị tu đi rồi quý vị sẽ thấy. Cái gì cũng vậy hết. Quý vị nghe cái thuyết pháp xong, quý vị phải thực hành, quý vị chứng được cái phần này quý vị mới thấy được. Nhưng mà hôm nay thầy giảng để cho quý vị có ý niệm, có một cái ý tưởng để mà hiểu được các pháp để mà tu. Nhưng mà quý vị thấy rằng với một cái vị mà trí huệ Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi, Ngài đâu chịu dừng ở đây đâu. Vậy là Phật Ngài hỏi tiếp nè. Như vậy thì cái pháp giải thoát của chư Phật tìm ở đâu? A Di Đà Phật. Ông Văn Thù này ông chưa chịu ha, ông hỏi vậy thì các pháp của chư Phật tìm ở đâu? Nếu mà thật sự thầy với đại chúng chắc là mình tới đây rồi, mình cũng phải chịu thua thôi. Bây giờ các pháp giải thoát chư Phật mình biết tìm đâu giờ? Nhưng mà quý vị đại chúng nghe đây. Câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật như sau. Pháp giải thoát của chư Phật tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Cái câu này nó rất là tuyệt diệu. Như vậy thì qua cái lời trả lời của cư sĩ Di Ma Cật thì tất cả quý đại chúng thấy rằng rõ ràng các pháp mà giải thoát của chư Phật không có tìm ở đâu xa hết đó. Nó nằm ở trong tâm hạnh của mọi chúng sinh. Bởi vậy chị quý vị thấy sao? Có những chúng sinh khi mà họ phát tâm tu, cái tâm hạnh của họ nó thắng diệu, họ tu rất là mau thành đạo. Và có những chúng sinh cũng phát tâm tu mà tâm hạnh của họ còn quế trược, tâm hạnh của họ còn những cái vướng mắc của cái thế gian pháp, họ tu rất là lâu. Do đó quý vị thấy rõ ràng từ cái tâm hạnh chúng sinh này, nó chuyển pháp Như Lai, nó chuyển con đường giải thoát rất là nhanh. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái kinh Pháp Hoa, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã xuống Long Cung. Từ nơi Long Cung, Ngài giảng về cái diệu pháp Liên Hoa để mà cho tất cả những Long Thần hiểu rõ, để mà tu đi vào chứng vào cái quả, các cái quả như Bồ Tát hay là những cái quả đẳng giác. Nhưng mà ngược lại chỉ có con gái của Long Dương là Tiểu Long Nữ, vị này chưa có tuổi trưởng thành, mới có 8 tuổi thôi, nghe được cái điều này đã giác ngộ. Và khi đã giác ngộ rồi đi theo Văn Thù Sư Lợi, đi theo Văn Thù Sư Lợi đến đảnh lễ đạo tràng của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ cái Long Nữ rằng đây là một cái người Bồ Tát thắng diệu, người này có thể thành Phật. Nhưng mà các vị thánh tăng thời bây giờ không chấp nhận, bởi vì những vị thánh tăng họ còn chấp pháp. Họ nói rằng người nữ không thể thành Phật được, người nữ không thể thành một vị chuyển luân thánh vương được. Bây giờ Ngài Văn Thù nói rằng vị này thành Phật, tôi không tin. Thì bây giờ Long Nữ mới cởi cái sâu chuỗi ngọc của mình cúng dường đến cho Đức Như Lai, và mới hỏi những vị thánh tăng rằng thấy tôi cúng dường Đức Như Lai nhanh không? Quý vị là nói rất nhanh. Thì Long Nữ nói rằng tôi thành Phật cũng nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt là cái vị Long Nữ 8 tuổi về nước Vô Cấu là một vị Như Lai ở đó rồi. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ tâm hạnh thắng diệu của chúng sinh mà thầy muốn nói. Có nhiều người họ tu muôn kiếp vạn kiếp mà không thành tựu, bởi vì tâm hạnh của họ vẫn còn quế trược. Mặc áo đạo nhưng mà tâm vẫn còn đời, mặc áo đạo nhưng mà tâm vẫn còn vọng tưởng. Đó là tâm hạnh quế trược, do đó không thành đạo. Quý vị không cần mặc áo đạo, quý vị ở tại gia, quý vị tu hành, nhưng mà tâm tưởng quý vị trong sạch, cái sự thành đạo quý vị có ngay lập tức. Bởi vì cái đạo giải thoát là từ tâm hạnh của chúng sinh. Quý vị nghe rõ, ông Di Ma Cật ông đã dạy rõ điều này. Và quý vị đã thấy rõ ràng cái việc mà xảy ra cách đây có 1,000+ năm thôi, trong đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, một cái vị mà đã dạy đạo cho các chúng tăng nhân 25 năm là thần tú, kinh sách sử sách gì ông cũng đọc hết á, tam kinh đại điện gì ông cũng là đưa vào trong bản tâm ông chứa đầy đủ trong hết á. Nhưng mà sao? Nhưng mà tâm hạnh vẫn chưa bằng một cái vị cư sĩ là Huệ Năng. Huệ Năng là cái người mà cha chết sớm, rồi phải đi làm cái nghề mà đốn củi để mà nuôi mẹ già, không có được học thức mà lại lấy được cái ngôi tổ trong vòng 8 tháng. Bởi vậy sao? Bởi vì tâm hạnh của Ngài, tâm hạnh của Ngài không bị quế trược. Tâm hạnh của Ngài không có nằm ở trong cái kiến trăng văn, kiến văn thi giác, có nghĩa là không nằm trong cái thấy nghe hay biết nhiều. Do đó cái tâm phân biệt nó không có nhiều. Vì vậy mà đắc pháp rất là nhanh. Bởi vậy mấy người mà học giả khi mà họ vào tu đó, nếu mà họ biết quên hết những cái gì họ học thì quả mai họ có thể nắm bắt được một chút phần nào của bản tánh. Còn nếu họ dùng cái tâm suy tưởng của học giả của họ để họ tìm trong Phật Pháp, thầy nói muôn năm họ vẫn nằm ở trong vô minh. Cũng như một vị học giả đến thăm một cái thiền viện, ngài gặp một cái vị thiền sư, ngài mới hỏi rằng: kính bạch thiền sư, tôi là một vị học giả, tất cả những pháp thế gian tôi đã học xuyên qua hết, cái gì tôi cũng biết hết, ngài hỏi cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà tại sao về cái pháp lý của Phật tôi không nắm vững? Ông thiền sư này ông không trả lời. Ông đem hai ly nước ra, hai ly nước ra, ông để trước mặt người học giả một ly, ông một ly, ông lấy cái nước trà ông cho chế vô cái ly của ông. Rồi xong cái ông bắt đầu ông lấy cái bình nước trà ông chế vô cái ly học giả. Ông chế cái ly mà cái ly nó đã đầy rồi mà ông vẫn cầm cái bình ông chế. Ông học giả nói: thưa thiền sư, ly của tôi đầy rồi ông chế làm gì? Thì bây giờ ông thiền sư mới nói rằng đó chính là cái chỗ ông không thấu được cái đạo Phật, là tại vì ông dùng cái tri kiến nó đã over rồi, nó đã tràn đầy rồi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà khi mà học về trí bát nhã, quý vị càng suy tưởng bao nhiêu, quý vị càng đi vào chỗ không đúng bao nhiêu. Cái bản tánh của Như Lai nó không phải vậy. Bản tánh của Như Lai không phải nằm ở trong cái tư tưởng mà tầm cầu. Cái chỗ này là cái chỗ bí mật của mười phương chư Phật, mà hôm nay cư sĩ Di Ma Cật đã trình bày cho quý vị thấy rõ ràng. Đây là một cái diệu pháp. Như vậy thì tùy cái tâm hạnh của chúng sinh, khi mà phát tâm tu hành thì chắc chắn chúng sinh đó sẽ đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Vì thế mà trên đường tu, cái sự tinh tấn được hay không là do cái hạnh nguyện của chúng sinh khi mà phát khởi. Quý vị thấy Đức Bổn Sư Thích Ca của mình cũng vậy. Khi ngài đi học đạo, ngài cũng bị bơ vơ. Lúc đó ngài thật sự bơ vơ, bởi vì bây giờ chưa có một vị đạo sư nào thành Phật hết. Chưa có một vị đạo sư nào thành Phật, làm sao ai có thể biết được trong cái đạo Phật như thế nào, trong cái sự giác ngộ, trong cái sự giải thoát như thế nào. Do đó ngài mới tìm gặp hai vị mà nổi tiếng thời bấy giờ. Một vị thì dạy cho ngài vào đó trong cái cõi cảnh giới vô sắc. Rồi một vị cũng dạy cho ngài vào trong cảnh giới vô sắc, nhưng mà cái cảnh giới cao tột đó là phi tưởng xứ. Nhưng mà cảnh giới này nó không phải là cảnh giới của bậc thánh tăng. Nó chưa phải là cảnh giới mà thoát ly được các pháp. Chính Bổn Sư Thích Ca, ngài đã đến tại cái cội cây Bồ Đề. Chính nơi đây ngài đã dùng cái tâm hạnh và phát nguyện. Ngày hôm nay tôi ngồi xuống cội cây Bồ Đề này, nếu tôi chưa thành đạo, dù máu tôi có đặc, xương tôi có khô, tôi khổng cũng vẫn không đứng lên. Đây là cái chỗ tâm hạnh của một người tu chân chánh. Do đó 49 ngày sau, ngài đã hoàn toàn đạt đến sự giải thoát. Vì vậy trong cuộc đời này, quý vị cố gắng phát một cái tâm nguyện thật sự với cái bản tâm của mình. Trong đường đời này, quý vị sẽ thành đạo. Trong một cái kiếp này, quý vị sẽ thành đạo. Bây giờ thầy tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: vì sao mà cư sĩ không có thị giả? Ngài Di Ma Cật đáp rằng: tất cả chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma thì ưa thích sanh tử, mà Bồ Tát thì ở nơi sinh tử không bỏ. Còn ngoại đạo thì ưa thích các chi kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không đồng. Là vì là Phật hồi nãy thầy đã giảng 62 kiến chấp, đó là ngoại đạo nó chấp về 62 kiến chấp này rất nhiều. Nó chấp nhưng mà Bồ Tát thì không chấp, thành ra Bồ Tát đi ngược vào cái tánh không của 62 cái kiến chấp, do đó các Bồ Tát mới thành đạo. Quý vị đại chúng biết rằng hầu hết những cái bậc mà Bồ Tát lớn đó đều có thị giả theo hầu, với mục đích là để lo những tứ sự vật chất và gánh vác những cái việc mà nhẹ, để giúp cho những vị Bồ Tát đó được an ổn để mà tu hành. Và quý vị cũng thấy rằng ở trong cái thành Tỳ Gia Ly thì cư sĩ Di Ma Cật cũng là có một người trưởng giả nổi danh, chứ đâu phải là người nghèo khổ đâu. Ổng là một vị trưởng giả có danh tiếng, mà từ vua quan những vị thiền sĩ đều biết tên tuổi. Thế mà hôm nay khi mà ổng nằm bệnh thì trong cái căn nhà nó trống rỗng à, không có một vật để trang trí, để trang nghiêm cái chỗ nhà ở nữa, mà rồi cũng không có thị giả để theo hầu hạ nữa. Điều này nó làm ngạc nhiên cho các tăng sĩ và cho những cái vị mà vua quan, cũng như là những vị phạm thiên hay là những vị mà đế thích thiên vương đi theo để nghe pháp, họ rất là ngạc nhiên. Bởi vì thế mà ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới hỏi là vì sao cư sĩ bệnh mà không có thị giả hầu hạ để lo lắng thuốc men. Và bây giờ quý vị lắng nghe cái câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật đây. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật trả lời, cái câu trả lời của ngài làm cho tất cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù bấy giờ kinh hồn thất tán. Tất cả các ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. A Di Đà Phật. Cái câu rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Mà thật như vậy. Quý vị thấy giới người phàm phu đó, họ chấp pháp, họ chấp ngã, họ chấp cái những tất cả cái vật chất. Vì vậy mà khi mà họ sở hữu cái tài vật, họ sở hữu rất ít. Quý vị thấy cái thân của mình nó đâu có bao nhiêu đâu. Và thí dụ quý vị có mua nhà cửa, quý vị có chất của báo nữa cũng không bao nhiêu hết á, phải không? Bởi vì vậy mà khi mà mình đã chấp vào vật chất thì cái của cải mình nó ít vô cùng. Nhưng mà ngược lại với đối với tất cả những chư Bồ Tát thì lại khác à. Bởi vì các pháp chấp và ngã chấp các ngài đã xóa sạch rồi. Do đó tất cả những cái gì mà vật chất, tất cả những món gì mà trân bảo quý giá ở trong cái cõi vũ trụ này đều là vật sở hữu của Bồ Tát hết. Quý vị thấy những vật bồ những vị Bồ Tát các ngài đâu có màng cái gì ở trong vũ trụ này đâu. Các ngài đi đến đây để mà hóa độ chúng sinh. Do đó các ngài có thể uống nước suối, các ngài có thể gối đầu ở trên một cái mảnh đá nào đó để mà nằm mà ngắm trăng sao. Vì vậy mà đối các Bồ Tát thì cái nhật nguyệt chỉ là cái bóng đèn để mà soi sáng cho Bồ Tát lúc mà các Bồ Tát đọc kinh mà thôi. Khi ngủ thì Bồ Tát nằm ở dưới đất, cái đầu dựa trên vạn tượng của vạn vật. Quý vị thấy có phải là Bồ Tát là chủ của vạn vật không? A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị đừng bao giờ tham đắm những của thế gian. Quý vị ráng tu hòa đồng trong vũ trụ, tất cả của vũ trụ là của quý vị. Ngoài ra thì các chúng ma, những cái bọn ma này nó rất là tham ái dục. Bởi vậy nó phải chịu sự sai khiến của nghiệp lực mà nó chịu, nó bị oan uổng luân hồi ở trong cái lục đạo luân hồi này. Và những cái bọn mà ngoại đạo nó chấp pháp, chấp ngã đó, nó tà vọng ở trong cái tri kiến đó, nó đều là thị giả của Bồ Tát hết. Đúng như vậy. Bởi vì khi mà quý vị đã hòa đồng cái tâm thể của mình vào trong cái vũ trụ đại đồng này thì cái gì trong vũ trụ này đều là thị giả của quý vị hết. Đều là những vật sở hữu của quý vị hết. Vì vậy mà trong kinh có một câu: bỏ hết để mà được hết, được hết để mà mất hết. Quý đại chúng đều biết rằng các chư Bồ Tát lớn, các ngài thường thị hiện vào ở trong cái cõi ta bà này. với mục đích là Ngài giáo hóa chúng sinh. Các chúng ma này cũng là những chúng sinh thiếu phước, những chúng sinh mà họ quá nghèo khổ về phước báo. Do vậy, do đó mà họ phải lắng những lời dạy bảo của Bồ Tát để cho họ được tiến hóa. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ma là gì? Là vừa là thị giả mà vừa là đệ tử nữa. Bởi vì họ không có pháp tiến hóa, họ không có pháp giải thoát. Mà cái người mà dạy mình pháp tiến hóa với pháp giải thoát, tức là gì? Là thầy của mình đó. Do đó những chúng ma này nó tri ân, nó phục dịch cho những vị Bồ Tát đó, không có nhàm mỏi. Và các chúng ngoại đạo thì cũng thế. Bởi vì tà vọng, vọng kiến si mê, nên họ cứ đi quanh quẩn lại ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này mà thôi, rất là tội nghiệp. Ngày hôm nay các chư Bồ Tát đến đây, các ngài chỉ rõ những cái sự vọng chấp của họ, chỉ rõ những cái mà sự si mê của họ, và tháo gỡ những cái vướng mắc phiền não cho họ. Chính vì thế mà họ chịu sự dạy bảo của Bồ Tát. Như vậy thì họ nghe lời sự dạy bảo Bồ Tát, vậy họ là gì của Bồ Tát? Họ chính là đệ tử hay là thị giả của Bồ Tát. Bởi vì các lý lẽ trên nên Ngài Di Ma Cật, Ngài đáp một cách khẳng định rằng chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Câu này rất là tuyệt vời, thầy thích câu này nhất. Mà quý vị tu, mà quý vị hòa đồng vào ở trong cái pháp giới tánh, quý vị thấy điều này nó thật đúng. Nó không phải là một lời nói mà suông, mà lời nói từ ở trong tâm của người đã thực chứng. Giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Ngài Văn Thù lại hỏi tiếp: bệnh của cư sĩ tướng trạng như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Quý đại chúng đều biết rằng phàm mà một người mà bị bệnh đó, thì họ thường hiện ra cái tướng trạng của bệnh. Thầy lấy thí dụ như người mà bị cao máu, tất nhiên là họ bị cái quả nhiệt nhiều đó, thì luôn luôn mặt của họ đỏ hồng, hai cái lỗ tai của họ cũng đỏ ửng giống như là ớt hiểm vậy đó. Còn cái người mà họ bị bệnh về cái thủy nhiệt thì sao? Thì họ thường ho hen nè, nước mắt nước mũi của họ luôn tuôn rơi nè. Đó là tướng trạng của bệnh. Vì thế mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài hỏi cái tướng trạng của bệnh để chi? Để Ngài tùy phương, để mà Ngài giúp đỡ cho cư sĩ Di Ma Cật. Nhưng mà ở đây quý đại chúng đều biết rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật Ngài không có bệnh. Ngài chỉ giả bệnh. Ngài giả bệnh để mà tùy duyên, Ngài thuyết pháp cho tất cả mọi người chúng sinh đang si mê. Cho nên vì thế mà cái tướng trạng bệnh của cư sĩ Di Ma Cật nó không có hiện tiền. Do đó cư sĩ Di Ma Cật Ngài mới nói: bệnh của tôi không hình, không tướng và không thể thấy được. Cái câu trả lời này là cái câu rất là khôn ngoan. Bởi vì một người giả bệnh mà mình nói ngược lại, mình nói rằng tại vì tôi bệnh nó như vậy, thì quý vị sao? Quý vị đi ngược với tâm quý vị. Quý vị giả bệnh mà, chứ đâu phải bệnh đâu. Do đó cái câu trả lời này rất là khôn ngoan. Bởi vì nó khiến cho cư sĩ Di Ma Cật Bồ Tát, Ngài không rơi vào ở trong cái giọng ngữ, không rơi vào trong cái nói dối đó. Nói dối cũng là một cái giới của Bồ Tát đó. Thành rằng một người Bồ Tát mà thọ giới đó, với cái tâm mà khôn ngoan đó, họ tránh những cái giới họ không bao giờ phạm hết đó. Mà cái lời của họ nói ra rất là êm dịu. Họ đi qua cái giới rất là nhẹ nhàng. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Ngài văn thù, ngài lại hỏi: bệnh ấy hiệp nơi thân hay hiệp với tâm? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn là tướng lìa. Cũng không hiệp với tâm, vì tâm như quyển như quá. A Di Đà học, A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy rõ ràng là theo mà y học đó, mình khi mà mình muốn biết cái bệnh trạng của cái người bệnh đó, thì trước hết mình phải biết sao? Mình biết cái bệnh trạng của người đó nè. Và sau đó mình phải biết rằng cái bệnh đó nó hợp với thân hay là nó hợp với tâm. Nếu nó hợp với thân thì gọi là thân bệnh, hay là nó hợp với tâm thì gọi là tâm bệnh. Quý vị thấy con người mình khi mà bệnh, không phải là bệnh thân không? Có những người họ bị suy tưởng, họ bị suy nhược thần kinh, họ nằm ở trong cái tâm bệnh đó. Suy nhược thần kinh không thể gọi là thân bệnh, mà gọi là tâm bệnh. Do đó ngoài ra mình thấy được tướng trạng của bệnh rồi, mình cũng phải biết rằng cái này thân bệnh hay là tâm bệnh. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã phá được cái ngã chấp, ngài đã phá được pháp chấp, ngài đã đạt đến cái tứ đại và ngũ uẩn nó đã dây không rồi. Do đó mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới trả lời rằng bệnh này nó không hợp ở thân, bởi vì cái thân của ông do sự giả hợp của tứ đại mà thành tựu, nên có sự giả hợp nó có lúc nó phải chia lìa. Và cũng không hợp ở tâm, bởi vì cái tâm của cư sĩ Di Ma Cật nếu mà chưa đắc thánh quả thì nó cũng như quyển như quá. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái lời của ngài cư sĩ Di Ma Cật rất là tuyệt vời, rất là hay. Cái chỗ này để nói lên cho quý đại chúng, mình đừng yêu quý cái thân quá. Bởi vì thân quý vị, dầu cho quý vị có uống được cái thuốc trường sinh đi nữa thì cũng 100 năm hay là hơn 100 năm là quý vị, hơn 100 năm chừng khoảng 150 năm là quý vị cũng đã đi hết rồi. Tại vì thân quý vị nó tạo thành là do cái đất nước lửa và gió. Đất nước lửa và gió nó không có tồn tại với thời gian. Nó nằm ở một cái khởi điểm nào đó, và đến một cái điểm nào đó nó bắt buộc nó phải tiêu diệt. Do đó những người mà ham mà sống đó, mà thích ăn uống bổ dưỡng để mà sống hoài đó, là những người này họ nằm ở trong cái vọng tưởng điên đảo. Hầu hết những cái người mà họ tu tiên đó, họ nằm trong vọng tưởng điên đảo dữ lắm. Họ không muốn cái thân của họ chết, thành ra họ ăn đủ cái loại, hay là họ tập luyện đủ cái thứ loại hết để họ giữ cái thân này. Nhưng mà dầu tiên đạo đi nữa, họ giữ cái thân mạng giỏi lắm cũng 84.000 năm rồi họ cũng phải chết thôi. Bởi vì trong cái pháp sinh diệt nó đã nói rõ ràng, có sanh là phải có diệt. Thành ra quý vị đến đây là để học đạo. Học đạo đắc được pháp thân thì quý vị mới là thường trụ ở trong cái vũ trụ mênh mông này. Không có ai hại quý vị được hết. Mà quý vị chẳng hề có sống có chết nữa. Chỗ nào cũng là chỗ quê hương quý vị, chỗ nào cũng là tự tại. Thích thì vào, không thích thì không vào. Thương chúng sinh thì thị hiện vào để giáo hóa, không thương chúng sinh thì an nghỉ nơi Đại Bát Niết Bàn. Bởi vậy nó mới có cái phương pháp giải thoát của Đức Phật ra đời, để cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến, ngộ nhập được bản tánh Như Lai, ngộ nhập được cái bản tánh bất sanh bất diệt. Còn mình ở đây mình mang cái thân tứ đại này là nó là cái thân ly tán. Nó sống cho một thời gian cao nữa nó cũng phải ly tán, nó phải trả về cho đất nước lửa gió cát bụi. Thành ra người nào mà họ có ý nghĩa gì, ý nghĩ mà họ giữ cái thân này thường trụ, đây là một cái suy tưởng điên đảo. Quý vị phải lợi dụng cái thân của mình này, một cái tuổi trẻ này, quý vị phải lợi dụng cái sức lực này để mà mình tu học. Quý vị đạt được pháp thân, bấy giờ quý vị thoát khỏi cái dòng càn khôn vũ trụ, bấy giờ quý vị mới thoát khỏi cái sự sống và chết. Còn bằng không nằm ở trong cái tướng giả hợp này, quý vị phải chết. Khi mà chết, quý vị phải theo cái nghiệp của quý vị làm ở trong thế gian này để mà tái sanh chuyển luân để mà chịu trong cái lục đạo luân hồi rất là oan uổng. Do đó mình cố gắng mình tu một kiếp đắc được cái pháp thân, từ đó sau quý vị tùy cái ý mà quý vị sanh cái thân, tạo nên cái pháp thân ở trong hóa thân của mình ở khắp mười phương. Quý vị thấy như ngài Quan Âm, ngài chỉ tu có cái pháp là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, dùng cái nhĩ căn để mà đi vào ở trong cái tam muội. Đạt đến cái tam muội đó, ngài có 32 ứng thân. Mặc dầu bây giờ thân của ngài thì đứng bên tả ngài A Di Đà ở nước Cực Lạc Quốc, nhưng mà 32 cái ứng thân đó ngài hiện khắp mười phương thế giới. Ứng thân đó mà không có bộ độ chúng sinh nữa thì ngài giả từ ngài trở về, ngài nhập vào trong pháp thân đó. Quý vị thấy coi đó là một cái sự hạnh phúc sung sướng không? Giống như là một cái người mà có một cái tâm trí đầy đủ và thông minh, họ có thể tạo thành những robot để mà họ sai khiến vậy. A Di Đà Phật. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Quý vị mà tu mà đã được pháp thân rồi, từ pháp thân này quý vị có những cái ứng thân. Tùy theo cái pháp tu mà quý vị có những ứng thân. Quý vị sai sử những ứng thân đi làm việc cho quý vị. Tới cái ngày đó nó hết cái thời gian của nó để mà phổ độ chúng sinh thì nó nằm xuống, nó trả, nó trở về đất cát. Nhưng mà quý vị đâu có chết đâu, pháp thân vẫn còn nằm ở trên cái cõi kia. Quý vị thấy như 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài hiện thấp mười phương mà ngài có chết đâu. Cái gì thân đó thân giả đâu phải thân thiệt đâu, thân đó là thân mà do cái thân thiệt chỉ huy để nó đi làm việc của Phật pháp, đi phổ độ chúng sinh. Cái thân nó khỏi có phải chôn bằng hàng nữa, bằng hòm nữa. À, tại vì nếu mà các chư Bồ Tát thị hiện bằng thân đó, quý vị thấy các ngài thị hiện hôm nay làm những việc Phật pháp xong, rồi ngày mai quý vị tìm tới các ngài là có ngài đã đi mất rồi. Quý vị không biết các ngài ở đâu nữa, đi mất rồi. Quý vị sẽ không biết nơi nào ngài đã đến và không biết nơi nào mà ngài đã đi nữa. Quý vị phải tu như vậy, quý vị mới thấy rằng cái hạnh phúc của một chúng sinh trên đường tu để mà chứng đắc pháp thân, quý vị làm rất nhiều sự lợi ích cho chúng sinh. Còn bằng không ngày hôm nay mình cứ lưu chuyển trong cái lục đạo luân hồi hoài, khóc khóc cười cười, lúc thì tình yêu không có trọn vẹn, quý vị khóc cho tình yêu, lúc thì khóc cho cha mẹ phải ly tan với mình. Trời ơi, nước mắt của chúng sinh nó đông đầy hơn đại hải nữa quý vị ơi. Hôm nay cái thân mạng của mình nó còn được nghe những cái Phật pháp nó di diệu vậy, cố gắng mà phát tâm tu để mình thoát khỏi những cái cảnh giới lục đạo luân hồi, khỏi những sự tứ khổ của thế gian. Như vậy thì qua cái cuộc đàm luận thâm bệnh này thì đại chúng đã thấy rõ ràng rằng cư sĩ Di Ma Cật, dầu cái thân của ngài là một vị trưởng giả tại một cái thành nổi tiếng là Tỳ Gia Ly, thế mà tâm của ngài đã đạt đến vô tướng tam muội. Khi mà quý vị đạt đến vô tướng tam muội, quý vị thần thông tự tại, không còn bị vướng mắc ở trong cái mọi cảnh vật của thế gian nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật mặc dầu là một vị ở tại gia, nhưng mà cái công hạnh, cái tâm hạnh của ngài nó xứng đáng là thầy của nhân là người và thiên là trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.